Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Tề Gia hy vọng. Nói Bình Phàm hai người biết được Tề Gia hiện nay tình trạng phía sau. Trong lòng Bình Phàm thì có tính toán. Tề phủ bên ngoài, một chủ một người hầu cộng thêm một con tiểu bạch miêu. Tích quái vật tổ hợp đi tới Tề Gia môn. Trung, tại Hạ Manky. Đê, Bình Phàm, nói cho các ngươi chủ nhân. Cố nhân tới thăm. Bình Phàm biểu hiện rất là thân sĩ. Người sai vặt nhìn hai người vài lần. Ăn mặc như vậy thô bỉ. Làm sao là cao thủ gì? Lão gia làm sao cố nhân sẽ là cái này đức hạnh? Người sai vặt bạch nhãn quét hai người bọn họ liếc mắt. Há mồm liền mắng. Trầm sai lầm lớn mau nhanh chảy cuồn cuộn. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Người sai vặt mắng rất là khó nghe. Lưu Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn chính mình lão gia. Không biết lão gia có thể hay không tức giận. Kết quả Bình Phàm mang theo Lưu Thiên quay đầu rời đi. Trên đường Lưu Thiên một mực chịu đựng không có hỏi. Ngươi có phải hay không nghĩ biết. Vì sao ta xoay người rời đi ân. Liều mạng gật đầu. Lộ ra hàm hậu nụ cười. Lưu Thiên tính cách trời sinh nội liễm. Cũng không phải là cái loại này thích nói thích cười tính cách. Bất quá đối với mắt Bình Phàm rất hài lòng. Thân vì chủ nhân đầy tớ nhà quan. Luôn là ở một bên nói không ngừng. Cũng là rất phiền não một việc. Bình Phàm mà người sau khi rời đi. Người sai vặt vẫn đang không ngừng mắng. Vật gì vậy? Phi, còn dám lừa gạt đến đông đủ phủ tới. Thực sự là không biết sống chết. Người sai vặt ở nơi nào không ngừng mắng. Một bên trải qua quản gia nghe vậy cau mày. Đã đi tới. Người sai vặt chứng kiến quản gia phía sau sợ mau ngậm miệng. Tề phủ quy củ rất nhiều. Trong đó một cái thì là không thể thất lễ. Người sai vặt lúc này hành vi cùng du côn không khác. Đồ hỗn hào. Bình thường gia quy đều đi đâu rồi. Có phải hay không ra ngứa ngáy. Người sai vặt thấy thế mau nhanh vì mình giải vây. Quản gia đại nhân chê cười. Tiểu cương mới có gặp hai người tự xưng lão gia cố nhân. Thế nhưng hai tên kia ăn mặc. Vừa nhìn chính là này ngoài thành dân chạy nạn y phục. Không biết là mang lên hai vị này. Dám đến chúng ta Tề phủ đi lừa gạt. A hát, hai người kia có nói gì không? Người sai vặt suy nghĩ một hồi. Cái tuổi đó hơi lớn một chút trong lòng ôm cái mèo trắng. Dường như tự giới thiệu. Tên gì Bình Phàm? Người nói cái gì? Người xác định người đó gọi Bình Phàm. Trong lòng con bé chỉ mèo trắng. Cửa kia tử phát hiện không bình thường. Nhưng vẫn cẩn thận trả lời xưng phải. Đúng rồi. Tên là Bình Phàm. Trong lòng báo đáp cái mèo trắng. Quản gia tức khắc nghĩ tới điều gì? Quản gia nghiêm khắc ở người sai vặt trên mặt quăng một cái tát. Cửa kia tử liên thần cấp đều không phải là. Bị quản gia nén giận một tát này. Trực tiếp bay ra ngoài thật xa. Ở té trên mặt đất hồi lâu không bò dậy nổi. Quản gia đuổi rồi người sai vặt phía sau. Mau nhanh hồi phục suy nghĩ lão gia báo cáo đi. Còn đang dẫy dụa người sai vặt. Chỉ nghe được quản gia yếu ớt thanh âm. Này ngươi cái mắt chó coi thường người khác đồ đạc. Ngày hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi. Tề phủ gia quy ở đâu? Người đến đem người kia mang đi. Nghiêm khắc đánh. Thương cảm người sai vặt trực tiếp sợ ngất đi. Hắn biết kế tiếp nhưng hắn thật sống không bằng chết. Hiện tại hắn thật hối hận. Bình Phàm mang theo Lưu Thiên tìm một cái khách sạn ở. Nếu như Tề gia nếu là có tâm nhất định sẽ tìm đến mình. Như vậy chính mình còn khả năng trợ giúp bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nếu như Tề gia không tìm đến mình. Bình Phàm sẽ trực tiếp đi tìm thành chủ. Đến lúc đó Tề gia phỏng chừng chờ đấy diệt vong. Bình Phàm hiện tại không biết thực lực của hắn đến cùng đạt tới trình độ gì. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng thông qua một trận đại chiến tới nghiệm chứng thực lực của chính mình. Bất quá Bình Phàm biết thực lực mình nhất định phải so với những đơn hệ đó thượng vị thần mạnh mẽ. Rất nhiều. Nói quản gia ở đồng lão gia thông báo phía sau. Lão gia trầm ngâm một hồi. Quản gia cái tên kia thực sự là trăm năm trước người kia sao? Quản gia do dự sẽ. Từ người sai vặt tự thuật nhìn lên chắc là. Bất quá kỳ quái là. Năm đó tiểu thư bằng mọi cách mượn hơi chưa từng có hiệu quả. Không biết tại sao hôm nay sẽ trên chủ động môn. Hơn nữa quản gia tin tưởng. Với tên kia thực lực. Ở này cái vòm trời thành sợ rằng không có mấy người đối thủ. Quên đi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Vỗ ngươi thuật lại. Người đó hẳn là thực lực không kém. Quản gia ngươi phái người đi tìm một chút. Sau khi tìm được rất mời tới. Người này nếu như có thể giúp ta cùng. Vậy chúng ta phần thắng lớn hơn một chút. Tề phủ lão gia phất tay một cái ý bảo quản gia xuống phía dưới. Quản gia lên tiếng trả lời đi. Chỉ để lại lão gia một người ở trong phòng phù đầu phiền muộn. Ngày thứ hai, Bình Phàm mang theo Lưu Thiên ôm ấp Tiểu Bạch. Đang ở chung quanh du lịch. Đây là Bình Phàm lần đầu tiên thưởng thức trong thành thần giới phong cảnh. So sánh với minh giới, cư dân hình thái khác nhau. Thần giới vẫn là hình người lệch nhiều. Dù sao ở thần giới có thể ở trong thành trì hành tẩu. Đều là thần cấp cường giả. Đại đa số thần cấp cường giả sớm đã hóa thành người đi. Trong thành trì rất là náo nhiệt. Bình Phàm một lần có loại trở lại cổ đại cảm giác. Trên đường người bán hàng rong tiếng giao hàng. Ra giá tiếng. Tranh chấp tiếng. Các màu thanh âm không ngừng truyền lọt vào trong tai. Không nghĩ tới chỉ là Cương Quyết Đại Lục biên thùy thành nhỏ đều có cảnh tượng như vậy. Cũng không biết Cương Quyết Đại Lục đệ nhất thành Vũ Thành là thế nào quang cảnh. Bất quá lúc này Bình Phàm biết hắn còn không có tung hoành thực lực thần giới. Những đại viên mãn đó thượng vị thần. Này chủ thần đến cùng thì thế nào uy thế. Người nào cũng không được biết. E rằng chính mình hẳn là mau sớm đem phong hệ cuối cùng Thanh Nhạc Huyền Ảo nắm giữ. Ngược lại lúc chính mình phong hệ sẽ trở thành trên đại viên mãn vị thần. Vậy thực lực của chính mình cũng có thể ở thần giới tùy ý du đãng. Chỉ cần không chọc tới chủ thần là được. Bình Phàm chủ tớ hai người hành tung rất nhanh thì truyền đến trong tai quản gia. Mấu chốt nhất là Bình Phàm trong lòng Tiểu Bạch. Vậy tiểu gia hỏa một mực móng vuốt nhỏ không ngừng hướng trong miệng bỏ vào đồ đạc. Cái gì mứt quả ghim thành sâu. Hạt hạnh bô. Chỉ cần là thật ăn tất cả đều hướng trong miệng rút. Như vậy quái dị sủng vật rất nhanh tin tức liền truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Lúc này Bình Phàm chính ở một cái thương nhà tiền. Mua đồ chơi làm bằng đường. Tiểu Bạch cái tên kia nhìn cái gì đều muốn ăn. Bất đắc dĩ Bình Phàm không thể làm gì khác hơn là cho nó mua được. Đương nhiên một bên Lưu Thiên cũng theo chiêm quang. Lúc này trong lòng đồng dạng ôm rất nhiều ăn ngon. Đây là hắn sinh ra tới nay. Ăn nhất đã nghiền một ngày. Bình Phàm tiên sinh. Ngài khỏe. Tiểu Tề Thụy ở chỗ này lễ độ. Tề phủ quản gia đi tới bên cạnh Bình Phàm. Cúc cung ý bảo. Tề phủ quản gia ở này vòm trời thành đó là có uy tín danh dự nhân vật. Hắn cái này khom người chào. Bên cạnh bách tính lập tức một luân phiên. Ta đã nói rồi. Khác nhìn thấu như vậy phổ thông. Thế nhưng ngươi thấy hai người bọn họ một sủng vật ăn cái gì? Lấy một ngày hoa xuống tới tiền. Đều đủ chúng ta một tháng sinh hoạt phí. Thế nào lại là người thường đâu cát? Hiện tại bắt đầu nói mạnh miệng. Mới vừa rồi là người nào xem người ta ăn mặc phổ thông. Không muốn tiết kiệm sinh ý. Bị đồng hành chế nhạo phía sau. Nam tử thành thật ngậm miệng lại. Bình Phàm quay đầu nhìn về phía một bên quản gia. Đi tới rất nhanh. Vô dụng bọn ta thật lâu. Không sai còn biết nắm chặt cơ hội. Nếu không. Qua ngày hôm nay khả năng liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đại nhân nói nở nụ cười. Quản gia nghe vậy chỉ có thể xấu hổ cười khổ. Ai biết người sai vặt như thế trăng mắt dài. Vậy mà đem chủ này cản trở về. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.